Siêu cấp gen, chương 315, tinh thành chấn động, gocchuyenaudio.com, tinh thành chấn động, kết thúc rồi à? Trần Phong nhìn về một cái chấm đen biến mất ở phía xa. Đúng thế, đã kết thúc theo việc Lôi Minh Cô Kỵ dẫn quân rời đi, trận chiến đấu này đã thật sự kết thúc. Thế nhưng Trần Phong cũng không có thời gian để vui mừng vì mình vẫn còn sống sót, mà bởi vì hiệu quả của lượng giá trị may mắn khổng lồ vừa nãy, khiến cho hắn nhìn thấy những đoạn hình ảnh kia y nguyên vẫn rõ mồn một trước mắt. Chỉ là những đoạn hình ảnh kia, cái chính mình kia, xoạt, Trần Phong vội vã dùng tinh thần lực tái hiện lại những đoạn hình ảnh vừa rồi, cuối cùng hắn cũng có thể xác định được những điểm mà hắn đã bỏ sót. Địa điểm, tinh thành, thời gian, 1 năm sau, nhân vật, Tần Hải, Vương Giao cùng với tất cả những chế tác sư mà hắn thấy được. Sự kiện, bởi vì phát sinh một số chuyện nào đó, dẫn đến việc tinh thành lâm vào kiếp nạn tại thời điểm chiến đấu sau cùng, khiến cho tinh không thành nổ tung. 1 năm sau, Trần Phong khép hờ hai mắt, hiện tại tinh thành vẫn rất bình thường, 1 năm sau đến cùng sẽ xảy ra chuyện gì? Hắn không biết, Tần Hải, Vương Giao, chuyện này có quan hệ với bọn hắn như thế nào? Hắn có quá nhiều câu hỏi, hoặc là, đây chỉ là ảo giác do Linh Hải Mộc gây nên, không có khả năng, đây là lần thứ nhất Trần Phong tiếp xúc với lực lượng của Linh Hải Mộc cũng là lần thứ nhất Trần Phong ở trên cái thế giới này tiếp xúc với đồ vật có ẩn chứa giá trị may mắn. Một cái là quầng sáng may mắn, một cái là cành cây may mắn. Hai loại lực lượng may mắn của hai thế giới khác nhau tiếp xúc với nhau. Trần Phong vốn còn cho là cả hai sẽ có quan hệ tốt thế nhưng không nghĩ tới quầng sáng may mắn thế mà lại bá đạo hấp thu hết thảy lực lượng của Linh Hải Mộc cho dù để tràn ra cũng không lưu lại cho nó một chút nào. Quan hệ tốt, không tồn tại, đây coi như là cạnh tranh giữa đồng loại sao. Trần Phong cười khổ, bất kể có phải là cạnh tranh hay không, cả hai gặp nhau cũng khiến cho Trần Phong vô cùng kinh ngạc và vui mừng. Những giá trị may mắn ngoài định mức tràn ra bên ngoài thì không nói, chỉ vẻn vẹn bằng vào những giá trị may mắn mà quầng sáng may mắn đã hấp thu, liền mang đến cải biến cực lớn cho quầng sáng may mắn. Trần Phong xem qua màn hình số liệu hóa, giá trị may mắn vốn đã tiêu hao sạch sẽ, đã biến thành 100 điểm. Đương nhiên, đây chỉ là số giá trị may mắn quầng sáng may mắn lưu lại sau khi nâng cấp hoàn thành. Linh Hải Mộc mang tới sự cải biến lớn nhất chính là quầng sáng may mắn cuối cùng từ lực lượng mông lung hư vô không có cách nào phỏng đoán, biến thành lực lượng chân chính có thể điều khiển, ví dụ như ta muốn định vị vị trí của hầu lượng, Trần Phong truyền ra một ý niệm rõ ràng, tin tức phản hồi, quầng sáng may mắn khóa chặt đã được chấp hành tiêu hao 1 điểm giá trị may mắn. Không sai, hiện tại là mặc kệ làm cái gì, không còn là quầng sáng may mắn bật hết hỏa lực nữa tiêu hao dựa vào sự suy đoán của hắn nữa, mà là chân chính đạt được sự phản hồi rõ ràng. Người muốn làm gì, sẽ tiêu hao bao nhiêu giá trị may mắn, đều sẽ được quầng sáng may mắn phản hồi lại. Thậm chí, còn có thể tiến hành lựa chọn tối ưu. 1 điểm giá trị may mắn, Trần Phong sừng sốt một chút, hắn nhớ kỹ là muốn xác định được 3 cái tọa độ là phải tiêu hao 3 điểm giá trị may mắn cơ mà. Thử một chút, Trần Phong thử nghiệm định vị vị trí của hầu, gocchuyenaudio.com, lượng, sau đó, có một dãy số tọa độ XYZ xuất hiện, ở giữa dùng 3 số 000 ngăn cách khuôn mặt của Trần Phong nhất thời trở nên tối sầm, tại sao lúc trước hắn lại tách thành 3 lần bốc để lãng phí giá trị may mắn. Quầng sáng may mắn vào ngay lúc này, nó sẽ căn cứ vào ý muốn của Trần Phong, cho ra lựa chọn tốt nhất. Linh Hải Mộc, Trần Phong tràn ngập chờ mong. Một đoạn linh hải mộc đã có thể khiến cho quầng sáng may mắn tăng lên rõ ràng như thế, nếu như có càng nhiều linh hải mộc thì sao? Thậm chí, nếu như hắn tìm được linh hải thần thụ thì sao? Đến lúc đó, nói không chừng hắn lại biến thành thần may mắn chân chính. Đương nhiên, những điều này chỉ là suy nghĩ của Trần Phong mà thôi, không nói trước tới việc tương lai có thể hay không trở thành thần may mắn, vẻn vẹn 1 năm về sau, đã là một trường kiếp nạn. Cái đoạn hình ảnh kinh khủng kia. 1 năm, Trần Phong hít vào một hơi thật sâu, thời gian lưu lại cho hắn cũng không nhiều a. Cảnh tượng ở bên trong đoạn hình ảnh vừa nãy quá mức rung động. Thậm chí, toàn bộ tinh thành cũng bị hủy diệt trong nháy mắt, đây chính là một tòa thành khổng lồ a. Giá trị may mắn là một lực lượng thần kỳ, nó dùng loại phương thức biểu hiện ra hình ảnh này, không nhất định là tương lai chân chính, nhưng nhất định là có khả năng tồn tại. Tương lai, vốn là cũng không có cách nào dự đoán. Ví dụ như Trần Phong tiện tay ném ra 1 đồng tiền xu, nó có thể là mặt ngửa, có thể là mặt sấp, cũng có thể là dựng thẳng, cũng có khả năng tiền xu biến mất giữa không trung, hoặc là bị người khác lấy mất cho dù là có tỷ lệ cực thấp. Một sự tình đơn giản như thế đều có rất nhiều khả năng, chớ đừng nói chi là tương lai vô hạn khả năng. Chuyện này, nhất định không thể để cho nó phát sinh. Trần Phong khẳng định, cho dù tỷ lệ phát sinh chuyện này là rất lớn, cũng phải khiến cho nó biến thành số 0. Một năm, ánh mắt của Trần Phong lấp lóe. Soạt, Trần Phong đứng dậy trở lại tinh thành. Tại tinh thành, Trần Phong cố ý liên hệ với Hầu Lượng. Sự tình mà hắn nhìn thấy quá là quan trọng, nhất định phải nói cho tinh thành biết. Thế là, ở trong phòng họp, Trần Phong chững chạc đàng hoàng ở trước mặt đủ loại hội trưởng cùng với phó hội trưởng có thân phận kinh khủng, tuyên bố, có một tổ chức thần bí nào đó đang lên kế hoạch phá hủy tinh thành vào thời điểm một năm sau, kế hoạch rất hoàn chỉnh, đang được không ngừng chấp hành, hắn đã tận mắt thấy kế hoạch mô phỏng, tinh thành bị phá hủy. Đối với chuyện này, cao tầng tinh thành bị oanh động. Thân phận quán quân kỳ thi đấu gen tân tú của Trần Phong vào lúc này đã phát huy ra tác dụng, nhất là mấy nhiệm vụ gần đây hắn hoàn thành, khiến cho Trần Phong có được quyền nói chuyện nhất định. Tinh thành tiến vào trạng thái đề phòng, Trần Phong cũng coi như là yên tâm phần nào. Nhưng mà vào ngay lúc này, một cái sự tình càng kinh người hơn phát sinh, một bức phác họa chân dung đã làm oanh động toàn bộ cộng đồng mạng, khiến cho toàn cầu chấn động, trong nháy mắt nhảy lên thành từ khóa được mọi người tìm kiếm nhiều nhất, không thể lay động. Bức phác họa chân dung này có gì đặc biệt mà có thể gây chấn động toàn cầu? Trần Phong tràn ngập nghi hoặc, soạt, hắn mở ra xem xét, sắc mặt lập tức đại biến. Đó là Tần Hải, bên trong màn sáng, Trần Phong mở bức phác họa chân dung kia ra. Đó là một bức phác họa bình thường, không có màu sắc dư thừa, chỉ có những đường cong. Góc truyện audio.com, đơn giản, nhưng là lại rõ ràng vẽ ra một hình ảnh kinh người. Trong tấm hình, ở một nơi nào đó trên đỉnh núi tuyết, có một thân ảnh cô đơn ngồi xếp bằng. Cách chương.